Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 13. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư bị Liễu Trường Thanh cầm tay. Trên thân lông tơ đều nổ đi lên. Trong, cổ họng có chút ngai ngái. Liền bận bịu rút tay ra. Nâng chung trà lên uống. Nước. Liễu Trường Thanh nhìn thấy Ninh Thư bưng chén trà tay đều đang run rẩy. Trên, khuôn mặt lạnh lẽo nổi lên vẻ u sầu. Bệ hạ, người thế nào? Vừa nói, vừa cầm Ninh Thư tay. Bệ hạ thân thể không thoải mái. Tay làm sao lạnh như vậy như? Thế run, Ninh Thư, thảo, hảo nói chuyện. Có thể hay không đừng nắm tay? Ninh Thư ra mặt run rẩy, khóe miệng nhẹ cười. Nói ra, đây là đói, chậm đói, đến đều phát run. Liễu Trường Thanh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thanh nhã vô cùng. Hướng, Ninh Thư hỏi, bệ hạ muốn ăn cái gì? Ninh Thư nhíu mày, Liễu Trường Thanh đây là muốn làm gì? Vẫn là canh đi, Phượng Hậu ngươi tự mình làm. Ninh Thư chỉ muốn để Liễu Trường Thanh đi nhanh lên, nàng toàn thân đều đau đến co rút. Liễu Trường Thanh buông lỏng ra Ninh Thư tay, nhẹ gật đầu, hướng Ninh Thư đi, một cái lễ liền đi. Đi hai bước xoay đầu lại hướng Ninh Thư nói ra, bệ hạ, hoàng thái nữ sự tình Trường Thanh hy vọng bệ hạ có thể cẩn thận xử lý. Không, muốn đả thương mẫu nữ tình cảm, mặc kệ cuối cùng sự tình phát triển như thế. Nào, Trường Thanh hy vọng bệ hạ cùng hoàng thái nữ đều mạnh khỏe. Ninh Thư giờ mới hiểu được, Liễu Trường Thanh đến là vì Mộc Tiết sự tình, bởi vì nam sủng vấn đề, Mộc Tiết bị nàng cấm túc một tháng. Liễu Trường Thanh đây là tới cầu tình, bất quá cái này thái độ không giống như là cầu tình, một mặt buồn vô cớ biểu lộ chuyện gì xảy ra. Ninh Thư nghiêm sắc mặt, lạnh giọng nói ra, trẫm đối nàng ký thác kỳ vọng, nhưng là nàng làm sự tình thực sự để trẫm thất vọng. Nấu canh như thế không bị kiềm chế, còn để ngự sử bắt lấy bím tóc, công khai đem một đám nam sủng nuôi dưỡng, cái này khiến thiên hạ bách tính như thế nào nhìn? Để nàng tại phủ hảo tỉnh lại một chút. Liễu Trường Thanh chỉ là nhìn xem Ninh Thư, sắc mặt thanh lãnh, không có vì hoàng thái nữ biện hộ, tựa hồ cũng không có đem Ninh Thư phẫn nộ để ở trong lòng. Trường Thanh đi cho bệ hạ nấu canh. Liễu Trường Thanh vừa đi, Ninh Thư khom người ọe thật là nhiều máu ra. Nhìn, xem huyết thủy bên trong màu đen cục máu, Ninh Thư đều có thể tưởng tượng trong thân thể của mình nên là như thế nào hỏng bét. Ninh Thư phái ra hoàng gia ám vệ đi ám sát, dự định trực tiếp chơi chết Mộc Tuyết, chết xong hết mọi chuyện. Như thế nào thật tìm không thấy phù hợp hoàng vị nhân tuyển. Trực tiếp đem hoàng vị cho bình thường nhị hoàng nữ. Thời gian của nàng thật không nhiều lắm. Bữa tối thời điểm, Phượng Tê Điện cung nhân đưa tới Liễu Trường Thanh chịu canh, cung nhân đem bổ canh từ trong hộp cơm lấy ra. Ninh Thư ngửi được một cỗ nồng đậm tươi hương, xem xét chính là nấu hồi lâu canh. Ninh Thư vẫn không có uống những này canh. Đối với Liễu Trường Thanh cái này, Phượng Hậu, Ninh Thư vẫn luôn là cảnh giác. Không biết Liễu Trường Thanh có phải là nhìn ra cái gì? Ninh Thư không dám hứa. Chắc mình cùng Mộc Nghê Thường giống nhau như đúc. Chỉ có thể bớt tiếp xúc. Liễu Trường Thanh, để Ninh Thư tương đối thất vọng chính là phải đi ra hoàng gia ám vệ sát vũ mà. Về, còn có mấy cái bị giết. Trở về cũng là vết thương chồng chất. Ám vệ cùng Ninh Thư nói hoàng thái nữ phủ đệ thủ vệ rất xâm nghiêm. Mà lại, hoàng thái nữ bản thân thực lực cũng không yếu. Bị hoàng thái nữ bắt sống người, chỉ có thể cắn nát túi độc tự sát. Ninh Thư trong lòng ngưng lại. Hoàng thái nữ thực lực không kém a. Âm không, được cũng chỉ có thể chơi dương. Hiện tại chỉ có thể cách mất trước hoàng thái nữ thái tử chi vị. Ninh Thư vuốt vuốt trán của mình. Đau đầu đến sắp vỡ. Lúc đầu nhiệm vụ liền không đơn giản. Thân thể còn không góp sức, đau đến nàng cũng không có cách nào suy nghĩ. Hiện tại Ninh Thư đã không có biện pháp chính mình nhìn tấu chương. toàn bộ nhờ thu nữ quan đọc cho nàng nghe, mà lại làn da đã bắt đầu xuất hiện máu ứ đọng. Hẳn là mạch máu phá. Trong mạch, máu xông vào làn da tổ chức. Cái này tàn tạ thân thể a. Ninh Thư cắn răng, cho dù chết cũng muốn trước làm Mộc Tuyết. Thời tiết tốt thời điểm, Ninh Thư cắn răng ra Tẩm Cung, khắp nơi dạo chơi, bởi vì nàng luôn luôn ở tại trong Tẩm Cung, đã xuất hiện lời đồn đại toái ngữ, nói nữ hoàng bệ hạ thân thể đã không được, Ninh Thư chỉ có thể kéo lấy mình tàn tạ thân thể trong cung đi một vòng. Mỗi đi qua một chỗ, Ninh Thư đều moi ruột gan ca ngợi đóa hoa này thật đẹp. Hoặc là liền nói đầu kia cá chép dáng dấp phiêu phì thể tráng. Luôn luôn chính là muốn náo một điểm động tĩnh, chính là muốn nói cho mọi người, bản nữ hoàng, tốt đây, thống khổ tra tấn để Ninh Thư thân thể không có cái gì khí lực. Tay khoác lên, thu nữ quan trên tay, hơn phân nửa bộ phận áp lực đều tập trung vào thu nữ. Quan trên thân, bệ hạ mệt không? Nếu không về trước Tẩm Cung đi. Thu nữ quan hướng Ninh Thư, nói. Ninh Thư híp có chút cận thị đồng dạng mắt nhìn cách đó không xa cái đình. Hướng thu nữ quan hỏi, bên kia cái đình bên trong là ai? Thu nữ quan nhìn thoáng qua, có chút hổ thẹn nói ra, bệ hạ, là Phượng Hậu, một người khác không biết là ai. Đi qua nhìn một chút, cái này hậu cung còn có thu nữ quan không? Biết người, Ninh Thư đến gần xem xét, nhìn thấy Liễu Trường Thanh đang cùng một cái 12 tuổi thiếu nữ nói chuyện. Cái này cái trên người cô gái mặc quần áo rất mộc mạc, một mặt quật cường, trên người có cỗ ngoan lệ lại kiệt ngạo khó thuần khí tức. Bệ hạ, Liễu Trường Thanh nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bên cạnh nữ hải nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt bên trong mang theo hận ý, thần sắc hốt hoảng lại cảnh giác, cầm nắm đấm, người chậm rãi lui lại. Ninh Thư nhìn xem cô bé này, hướng Liễu Trường Thanh hỏi, đây hài tử là ai? Liễu Trường Thanh trên mặt hiện lên vẻ quái dị, nói ra, đây là Ôn Quý Quân nữ. Nhi, Ôn Quý Quân đi sau, đứa nhỏ này vẫn đang trong lãnh cung, không có ấn tượng, Mộc Nghê Thường trong trí nhớ căn bản không có ấn tượng. Cái này Ôn Quý Quân bị Mộc Nghê Thường đánh vào lãnh cung. Ngược lại là không, nghĩ tới còn có như thế lớn đứa bé. Kêu cái gì? Ninh Thư hướng nữ hài hỏi. Nữ hài chỉ là nhìn xem Ninh Thư, thần sắc tràn đầy châm chọc, một câu đều không nói, hận đời cực kỳ. Bệ hạ, nàng không có danh tự. Liễu Trường Thanh nói, nàng cũng không có ghi lại ở Hoàng gia gia phả bên trên. Ninh Thư ổ một tiếng, mặt không biểu tình. Ninh Thư dạng này tựa hồ kích thích nữ hài kia, nét mặt của nàng trở nên châm chọc lại ghét hận, tựa như là một đầu sói con muốn nhào lên cắn xé Ninh Thư một ngụm, nhưng lại cố kỵ trước mặt người đều so nàng cường đại. Ninh Thư không nhìn nữ hài thống hận biểu lộ, hướng Liễu Trường Thanh nói ra, Phượng Hậu cùng đứa bé này nói cái gì đó? Liễu Trường Thanh biểu lộ thanh đạm, mở miệng nói, cũng là đứa bé này đáng thương, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cùng hạ đẳng nhất công nhân dành ăn. Trường Thanh nhìn nàng đáng thương mà thôi. Ninh Thư nghe đến mấy câu này vẫn là mặt không thay đổi, nhìn lướt qua nữ hài, nói ra, không còn sớm sủa, chậm nên trở về cung phê duyệt tấu chương. Từ đầu tới đuôi, Ninh Thư đều không có đối đứa bé này tồn tại phát biểu ý kiến gì. Quả nhiên là vô tình lãnh khốc. Nữ hài kia nhìn xem Ninh Thư dạng này, vành mắt có chút đỏ, biểu lộ rất chán ghét. Đợi đến Ninh Thư đi sau, Liễu Trường Thanh nhu hòa đối nữ hài nói ra, ngươi đi theo bên cạnh ta đi, lãnh cung không phải đi về. Liễu Trường Thanh vươn tay đặt ở nữ hài trên đầu, ngữ khí mang theo thương yêu, ngươi là thiên gia quý nữ, không nên tại trong lãnh cung qua như thế. Thời gian hết chương.